Vô thượng sát thần, chương 949, quan tiểu thất xuất chiến, góc truyện audio.com, nhìn thấy Diệp Thệ Thủy nổi bão, rất nhiều tu sĩ lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Tu đã thua, ngươi còn cần tiếp tục xuất thủ sao? Làm nhục người như vậy, đây không phải cách làm đại trượng phu. Diệp Thệ Thủy con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói, hận không thể lập tức hủy bỏ tư cách dự thi của Tiêu Phàm. Ngươi là ai, nơi này có phần ngươi nói chuyện sao? Trọng tài đều không có tuyên bố ta thắng, ta hiện tại liền còn là tham gia thi đấu, chẳng lẽ xuất thủ có vấn đề sao? Tiêu Phàm vẫn như cũ, làm bộ không quen biết Diệp Thệ Thủy, ngữ khí bình tĩnh nói. Lão giả áo xám sạm mặt lại, nếu như Diệp Thệ Thủy đều không có tư cách nói chuyện, người ở đây còn ai có tư cách nói chuyện đâu? Bất quá nói trở lại, Tiêu Phàm xác thực không có trái với quy tắc. Ngươi, Diệp Thệ Thủy thiếu chút nữa thì tức giận, lúc này, Úy Trì Cuồng Sinh một bên vội vàng nói. Tiêu Phàm, ngươi có biết rõ vị bên cạnh ta là ai? Không biết, Tiêu Phàm thập phần nghiêm túc lắc đầu, một chút cũng không giống nói láo. Vị này chính là Chiến Hồn Điện Điện Chủ Đại Nhân, ngươi dám nói chuyện cùng Diệp Điện Chủ như thế nhất định chính là Phạm Thượng. Úy Trì Cuồng Sinh quát khẽ, rất có mấy phần nộ ý. Bất quá không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Úy Trì Cuồng Sinh lại nói. Bất quá, người không quen biết Điện Chủ Đại Nhân, người không biết vô tội chỉ là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hủy bỏ ngươi một lần khiêu chiến, ngươi có thể lại nói. Vãn bối nhận tội, Tiêu Phàm trên mặt đầu tiên là lộ ra kinh ngạc bộ dáng, vội vàng chắp tay nói. Vãn bối không biết Điện Chủ Đại Nhân ở đây, xin thứ tội. Tiêu Phàm ngữ khí thập phần bình tĩnh, một chút cũng không có ý tứ xin lỗi. Thôi, Diệp Thệ Thủy khoát khoát tay, dư quang hung hăng quét Úy Trì Cuồng Sinh một cái, Úy Trì Cuồng Sinh lại tựa như cái gì cũng không thấy, giả bộ như một mặt nghiêm túc, kỳ thật hắn trong lòng rất muốn cười. Không ít người vừa mới biết rõ thân phận Diệp Thệ Thủy, tất cả đều mắt trợn tròn, Tiêu Phàm lại là không nhìn Chiến Hồn Điện Điện Chủ Đại Nhân. Trời ạ, nhanh giang thiên kiếp xuống đánh chết tên ôn thần làm loạn này đi. Bọn hắn không cách nào chịu đựng Tiêu Phàm vậy mà cái gì cũng đều không có, rất hiển nhiên, Úy Trì Cuồng Sinh là cố ý xóa tội cho Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm nhìn về phía Úy Trì Cuồng Sinh tràn ngập cảm kích thầm nghĩ trong lòng. Nếu thân phận Diệp Thệ Thủy bại lộ, vậy liền không dễ chơi. Số 49, ngươi muốn khiêu chiến ai? Áo xám lão giả thanh âm tiếp tục vang lên, hắn âm thầm lạo một vệt mồ hôi lạnh thay Tiêu Phàm. Số 49 là một người thanh niên mặc chiến bào màu vàng óng, nguyên bản hắn muốn khiêu chiến Tiêu Phàm, bất quá khi hắn nhìn thấy Lâm Tu trong phế tích cuối cùng vẫn mở miệng nói. Ta khiêu chiến, số 43, lại một gia hỏa nhạy bén, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù hắn không sợ xa luân chiến, nhưng con muỗi nhiều cũng sẽ làm người chán ghét. Tiêu Phàm cố ý nghĩ ra loại thủ đoạn này, phá những tu sĩ đại gia tộc liên thủ xa luân chiến. Nếu như không thể giết chết Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đối với những người này, Tiêu Phàm cũng không quá đặt ở trong lòng, hắn mục tiêu là hạng nhất tại đỉnh cao nhất Diệp Trường Sinh ngồi xếp bằng, dường như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn. Vậy mà nhìn không ra tu vi, góc truyện audio.com, hắn thân làm đệ nhị thánh thành bát tuấn chí ít cũng hẳn là chiến đế trung kỳ, thậm chí chiến đế hậu kỳ. Còn người Tiêu Phàm rơi vào phía trên Diệp Trường Sinh. Diệp Trường Sinh cũng giống như cảm nhận được một đạo ánh mắt lăng lệ, hơi hơi mở ra hai mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, thần sắc không hề bận tâm. Dù là Tiêu Phàm những ngày qua náo ra động tĩnh lớn như vậy, trong mắt Diệp Trường Sinh cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Bốn mắt tương đối, hai người trên người đều dâng lên một cỗ chiến ý vô hình, sau ba hơi thở, hai người đồng thời thu hồi ánh mắt. Diệp Trường Sinh là một đối thủ không tồi. Trong lòng Tiêu Phàm hơi trầm xuống, khi hắn thu hồi ánh mắt lại là trong lúc vô tình rơi vào tòa thứ hai, nơi đó ngồi một nam tử áo đen. Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm trong lòng dâng lên một loại cảm giác nguy cơ, loại cảm giác này so với lần trước nhìn thấy Lăng Thiên còn càng thêm nguy hiểm. Nếu như Tiêu Phàm không có vô tận chiến hồn, gặp Lăng Thiên nắm giữ chiến hồn thiên hỏa kỳ lân, chết vào tay ai còn không thể biết đây, nhưng mà nam tử mặc áo đen này khiến hắn càng thêm ngưng trọng. Người này có vẻ như kêu Hoàng Phủ Thiên Thần đi, hẳn là Vô Nhai Cung Hoàng Phủ gia tộc, chỉ là trước kia vì cái gì không có nghe nói đến hắn, lấy thực lực hắn nên đủ để xếp vào Thánh Thành Bát Tuấn A. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, hắn lúc này mới phát hiện muốn chiếm lấy hạng nhất thật đúng là không phải dễ dàng. Số 3 Diệp Thiên Tuyết, cỗ lãnh ý mặc dù đáng sợ nhưng Tiêu Phàm còn có thể chịu đựng được. Về phần hạng tư Sở Nhạn Nam, Tiêu Phàm trong thời gian ngắn cũng nhìn không thấu. Mặc dù Sở Nhạn Nam là đệ tam thánh thành bát tuấn nhưng hắn cho dù là mạnh cũng sẽ không mạnh hơn Lăng Thiên quá nhiều, đánh với hắn một trận Tiêu Phàm vẫn có chút nắm chắc. khiến Tiêu Phàm ngoài ý muốn là Tô Mạch Huyên vậy mà xếp số 5, còn số 6 Độc Cô Trường Phong cùng số 7 Lôi Hạo. Tô Mạch Hàn xếp số 8 cũng coi như bình thường, nhưng Diệp Lâm Trần chỉ xếp số 9, Tiêu Phàm liền không thể nào hiểu được. Từ khí tức trên người Diệp Lâm Trần phán đoán, thực lực Diệp Lâm Trần tuyệt đối không thua Tô Mạch Hàn bọn hắn. Tiêu Phàm dám cam đoan, thực lực Diệp Lâm Trần tuyệt đối không kém gì Thánh Thành Bát Tuấn, chẳng lẽ là Diệp Lâm Trần quá mức im ắng, hay là thân phận hắn không bằng những người khác? Đoán chừng Diệp Lâm Trần là con thứ cho nên vô duyên Thánh Thành Bát Tuấn. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, đối thủ của hắn cũng đặt ở trên thân 9 người này. Về phần người sau lưng hắn, Tiêu Phàm không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian, dù sao, hắn chỉ có 2 lần cơ hội. Đương nhiên, nếu như có thể thắng liên tiếp một cơ hội liền đủ để chiếm lấy hạng nhất, nhưng hắn cũng phải có dạng thực lực này. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua một ngày, rốt cục đến phiên số 18 Quan Tiểu Thất. Số 17, lựa chọn đối thủ của ngươi hoặc là từ bỏ. Áo xám lão giả lại hỏi. Quan Tiểu Thất ngẫm lại, ánh mắt từ phía trước sơn phong từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào tòa sơn phong thứ 6. Ta muốn khiêu chiến số 6. Số 6, tiểu tử này hình như là huynh đệ Tiêu Phàm đi, thật đúng là lớn mật, liền Thánh Thành Bát Tuấn đều muốn khiêu chiến. Tiêu Phàm cuồng cũng liền thôi, thật sự cho rằng hắn cũng giống như Tiêu Phàm sao. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người Quan Tiểu Thất cùng Độc Cô Trường Phong, không. gocchuyenaudio.com, ít người càng là trào phúng. Sắc mặt Độc Cô Trường Phong không dễ nhìn, tựa như mình đã bị vũ nhục, lạnh lùng nhìn Quan Tiểu Thất đạp không mà đến. Bại tướng dưới tay, lần trước để ngươi chạy thực coi là mình có chút cân lượng. Độc Cô Trường Phong quát lạnh, quanh thân gió xoáy vân dũng, từng đạo vòi rồng tại hư không gào thét tựa như phong long chân chính. Nguyên lai chỉ là bại tướng dưới tay, vòng thi đấu này không giết người, mới dám đi ra khiêu chiến. Đám người xem thường nhìn Quan Tiểu Thất nói, chạy, có vẻ như là ngươi chạy mới đúng chứ. Quan Tiểu Thất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Độc Cô Trường Phong, thập phần nghiêm túc nói, lập tức cười ha ha. Đúng rồi, bàn thạch thánh kiếm của ngươi đâu? Cách chương.